Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 721, Nghịch Thiên Cùi Mục Cửu Tiểu Thư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu hiện tại chiếm lấy cỗ thân thể này, nguyên chủ nhân gọi Vân Minh Châu, là Vân gia Cửu Tiểu Thư. Vân gia là thế giới này cường đại nhất đại thế gia một trong. Vân Minh Châu gia gia nắm trong tay lấy có thể điều động thiên hạ binh mã hổ phù, liền đương triều hoàng đế đều phải kiêng kỵ mấy phần, cô thể trở thành cường đại thế gia. Vân gia tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vân gia hài tử võ học căn cốt đều phi thường tốt, tiện sát cái khác đại thế gia. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Vân Minh Châu chính là cái này một ngoại lệ. Vân Minh Châu là trăm năm khó gặp đại phế vật đến không thể lại phế vật, không có một chút võ học căn cốt. Tại cái này lấy cường vi tôn thế giới, Vân Minh Châu tự nhiên so ra kém các huynh đệ khác tỉ muội được coi trọng. Trời sinh phế vật sự thật, để Vân Minh Châu cũng thầm thụ đả kích, dần dần nàng bắt đầu biến kiệm lời ít nói, tự ti mẫn cảm, cũng rất ít cùng các huynh đệ khác tỉ muội chơi. Một lần Vân Minh Châu không cẩn thận theo giả sơn te ngã, đợi nàng lần nữa tỉnh lại liền biến thành thế kỷ 21 đặc công Minh Châu. Đặc công Minh Châu kế thừa Vân Minh Châu ký ức, nàng mặc dù không thích Vân Minh Châu cái này nhu nhược nữ nhân, nhưng là đáng ghét hơn người Vân gia. Nếu như không phải Vân gia người đối Vân Minh Châu mặc kệ không hỏi, Vân Minh Châu làm sao lại biến thành bộ này khúm núm, dù là bị khi phụ cũng không dám phản kháng bất ức bộ dáng. Để đặc công Minh Châu càng buồn nôn hơn chính là, khi dễ Vân Minh Châu người vẫn là Vân gia người, chính là những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội. Vân Minh Châu là quả hồng mềm có thể mặc người chém giết, nhưng nàng Minh Châu không phải. Sau đó điếu tạc thiên thế kỷ 21 đặc công, liền mở ra mở hách nhân sinh. Minh Châu nhặt được một cái thần bí không gian giới chỉ, trong giới chỉ có đủ loại phúc lợi, không chỉ có tái tạo căn cốt, còn thu hoạch được một bản vô thượng y thuật, cái gì người chết sống lại, mọc lại thân thể, quả thực không nên qua điếu tạc thiên. Có được cường đại bàn tay vàng Minh Châu, đánh lấy vì nguyên chủ báo thù khẩu hiệu, bắt đầu cuồng loạn Vân gia cái này một đám cặn bã. Cố Thiền Vũ hiện tại chủ nhân của cái thân thể này chính là thụ hại một trong. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Vân Minh Lang, là Vân gia tam tiểu thư, mặc dù là một nữ tử, nhưng là võ học thiên phú lại cực cao, tại Vân gia địa vị cũng rất siêu nhiên, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Nhưng chính là như thế một cái thiên chi kiêu nữ, bị Minh Châu cái này thế kỷ 21 đặc công treo lên đánh, không chỉ có hủy khuôn mặt, còn bị phế đi võ công, thành một tên phế nhân. Minh Châu luôn mồm đánh lấy muốn để khi dễ nàng người, gấp 10 nợ máu trả bằng máu trả trở về khẩu hiệu. Tại nguyên chủ trong mắt, Minh Châu cách nói này quả thực buồn cười. Vân gia cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi Vân Minh Châu, ăn mặc chi phí mặc dù không thể nói là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải kém cỏi nhất. Nàng cái này cửu muội không có căn cốt, trên không thể đền đáp quốc gia, hạ không thể vì Vân gia thêm ánh sáng thêm vinh dự. Chẳng lẽ còn muốn Vân gia ngay trước tổ tông đồng dạng thờ phụng nàng? Từ trên xuống dưới nhà họ Vân căn cốt tuyệt hào tử đệ, cái nào không phải hiệu trung quốc gia, quang diệu Vân gia môn mi. Bọn họ xuất sinh nhập tử, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất không nên. Làm sao đến Vân Minh Châu nơi này, bọn họ liền tội đáng chết vạn lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Minh Châu trách bọn họ không bắt nàng làm người Vân gia. Kia Vân Minh Châu cầm Vân gia làm người trong nhà sao? Nàng là bị Vân gia nuôi lớn, Vân gia cung cấp nàng ăn uống, đợi nàng có được cường đại năng lực, không nghĩ vì Vân gia làm vẻ vang, lại muốn tới hại Vân gia. Rõ ràng là Vân Minh Châu vô tình, nàng lại đến quái Vân gia không nghĩa, đây là cái đạo lý gì? Nguyên chủ phi thường hận, nàng hận không thể đem cái này cái bạch nhãn lang thiên đao vạn quả, nhất là trông thấy Vân gia xuống dốc không phanh. Nguyên chủ liền càng hận hơn. Cách chương.